Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 8, quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, thời gian như rất dài. Thật vất vả chờ đến khi hoàng hôn buông xuống. 6 giờ tối, một trong 4 tên phụ trách canh gác mang bia cùng với thịt gà tới. 4 tên ăn uống rất vui vẻ, mà bọn người trong lều cùng Cao Tiệm Phi đều phải chờ đợi làm phẫu thuật lấy thận nên không thể ăn gì trước khi phẫu thuật. Cao Tiệm Phi thật ra không cảm thấy đói. Hơn nữa trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật. Cao Tiệm Phi đã nghĩ ra được một biện pháp để thoát thân. Đến lúc đó có thành công hay không thì do trời. Đúng là một canh bạc. 7:50 tối. Bóng tối phủ đầy. Lúc này, Khâu Uyên cùng Hoành Ca từ trong viện vệ sinh bước ra đi về phía túp lều. Bọn họ đều đã uống rượu. Miệng đầy mùi rượu phả ra nhằm vào Cao Tiệm Phi hô. Mày đi ra. Đêm nay mày là người thứ nhất làm phẫu thuật. Đã đến giờ rồi. Người giải phẫu đang đợi bên trong. Nè, động tác nhanh lên một chút. Cao Tiệm Phi im lặng đứng lên rồi đi ra khỏi túp lều. Gương mặt bình tĩnh. Ồ, Tiểu Cao, tâm lý của mày tốt đấy. Được rồi, đi theo tao. Khâu Uyên nheo mắt nhìn Cao Tiệm Phi. Trong ánh mắt có ý đùa cợt. Cao Tiệm Phi không mở miệng. Chỉ đi theo phía sau Khâu Uyên và Hoành Ca. Bất quá, Cao Tiệm Phi nhìn lưng của bọn chúng. Trong đôi mắt cũng hiện lên ý tứ giễu cợt. Khi vào trong viện vệ sinh, Hoành Ca liền đóng cửa viện lại. 3 người cùng tiến lên tầng 2. Bên trong viện vệ sinh rất vắng vẻ. Mỗi một cái ghế hay cửa đều rất cũ kỹ. Hiện tại sắc trời đã tối sầm. Trong viện vệ sinh thì ánh đèn lờ mờ, làm cho người ta cảm giác được đầy âm khí lạnh lẽo. Khâu Uyên cùng Hoành Ca dẫn Cao Tiệm Phi đến một căn phòng tại tầng 2. Đây chính là phòng phẫu thuật. Căn phòng diện tích không tới 10 thước vuông. Ở bên trái có đặt một cái sàng mổ. Có thể thấy một vết máu còn dính tại đó. Nhìn qua thật cảm thấy ghê sợ. Trong phòng phẫu thuật có 3 người. Một người thiếu phụ mặc đồ y tá đang cùng một người đàn ông trung niên đeo kính liếc mắt đưa tình. Một người khoảng chừng 50 tuổi đang ngồi ăn mì gói. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn 3 người Cao Tiệm Phi, Khâu Uyên và Hoành Ca. Miệng vừa nhai mì vừa nói. Chờ ta ăn xong sẽ lập tức bắt đầu. Khâu Uyên cười làm lành nói. Bác sĩ Tả, ngài cứ từ từ ăn. Đừng nóng vội. Tôi cùng Hoành Ca, còn có Phi Cơ Ca đều ở bên ngoài. Nếu như tên nhóc này gây chuyện thì ngài hãy lập tức thông báo. Chúng tôi sẽ vào thu thập hắn. Nói xong, Khâu Uyên cùng Hoành Ca rời khỏi phòng phẫu thuật, thuận tay đóng luôn cửa phòng. Cao Tiệm Phi quan sát hoàn cảnh của phòng phẫu thuật một chút. Sau đó chủ động đi tới sàng mổ rồi ngồi xuống. Bác sĩ Tả sau khi ăn xong, uống một ly nước rồi dùng tay áo lau miệng. Kinh ngạc nhìn Cao Tiệm Phi nói. Nhóc con, ta rất ít thấy người nào trước khi làm phẫu thuật mà bình tĩnh giống ngươi như thế. Cao Tiệm Phi cười nhạt một tiếng. Tôi chưa hề làm qua chuyện gì thẹn với lòng. Thì sao có thể hoảng hốt? Nói thật đi, ông phẫu thuật lấy thận của tôi. Tôi có bao nhiêu cơ hội sống sót? Bác sĩ Tả gật gật đầu. Xác thực ta không thể đảm bảo cuộc phẫu thuật 100% thành công. Bất quá, số lần đã thành công nhiều hơn là thất bại. Năm ngoái tổng cộng làm 311 ca phẫu thuật. Chỉ 12 ca thất bại. Coi như cũng tốt chán. 12 ca thất bại có nghĩa là có 12 sinh mạng mất đi. Vĩnh viễn nằm trên sàng mổ. Mà bác sĩ Tả khi nói những lời này, người y tá và người đàn ông trung niên kia trên mặt không hề biểu hiện gì. Lúc này, bọn họ trong mắt của Cao Tiệm Phi giống như mấy tên ma đầu giết người như ngoé. Đã giết chết 12 người. Lẽ nào các ngươi không có mơ thấy ác mộng sao? Cao Tiệm Phi dùng giọng giễu cợt hỏi. Lúc này, sắc mặt của người phụ nữ y tá biến đổi. Quát lớn với Cao Tiệm Phi. Đừng lải nhải. cẩn thận lời nói, bằng không lần phẫu thuật này có thể sẽ thất bại. Trong mắt ả chứa đầy sự uy hiếp. Cao Tiệm Phi cười cười nói. Hiện tại sống chết chưa biết. Tôi muốn hút một điếu thuốc. Được không? Đây là điếu thuốc cuối cùng trong đời tôi. Yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Bác sĩ Tả nhún vai đáp. Không thành vấn đề. Ngừng lại một chút. Hắn lạnh lùng cười nói. Cậu trai trẻ. Nói thật thì ta rất không thích ngươi. Vì vậy ta thực sự không dám đảm bảo với ngươi cái gì cả. Mặt khác, ta cũng tán thành cách nói của ngươi. Ngươi muốn hút thuốc cứ việc hút. Có thể đó là điếu thuốc cuối cùng trong cuộc đời ngươi đấy. Cao Tiệm Phi không có trả lời. Lấy điếu thuốc ra châm lửa rối rít sâu một hơi. Sau đó nói, hiện tại, tôi hiểu ra một điều. Trên thế giới này cái đáng sợ nhất kỳ thực không phải là mãnh thú hay đại hồng thủy. Cũng không phải là quỷ, mà là con người. Nói xong, Cao Tiệm Phi ý nghĩ khẽ động. Khung ánh sáng trực tiếp hiện ra treo giữa khoảng không. Cùng Cao Tiệm Phi trước đó suy nghĩ giống nhau. Cái khung ánh sáng ngoại trừ hắn ra thì không có một ai có thể nhìn thấy. Đám người bác sĩ Tả đang nhìn Cao Tiệm Phi với ánh mắt chế nhạo. Cao Tiệm Phi miệng nhả khói. Đầu nghĩ thầm, thời gian đánh cực đã tới. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, liều mạng. Hắn tập trung chú ý nhìn vào khung ánh sáng. Siêu quỷ giả, Cao Tiệm Phi, tuổi tác, 22, đẳng cấp, 1, siêu quỷ điểm, 4, 6, kinh nghiệm, 1, để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2. Người chơi cần số điểm kinh nghiệm là 999. Những công năng cơ bản có thể sử dụng. 1. Dò tìm. 2. Hiện hình. A. Cao Tiệm Phi phát hiện siêu quỷ điểm của mình đã gia tăng thêm. 1. Điểm kinh nghiệm cũng đã gia tăng. 1. Vỗ vỗ đầu. Nhớ lại lần trước thử nghiệm công năng. Dò tìm. Quỷ hồn Trương Đại Lâm và đưa hắn vào quỷ oa đã mang đến một điểm kinh nghiệm và một siêu quỷ điểm. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu những thứ này. Cao Tiệm Phi vội vã dùng ý nghĩ chọn lấy công năng. Dò tìm cơ bản, có thể dò tìm quỷ hồn đã chết trong phạm vi 5 km. Dò tìm cao cấp, dò tìm dựa theo tên của quỷ hồn lúc còn sống. Ghi chú. Siêu quỷ giả Cao Tiệm Phi, đẳng cấp 1, chỉ có thể dò tìm quỷ hồn cấp 1. Mỗi lần dò tìm bị trừ 1 điểm siêu quỷ điểm. Cao Tiệm Phi dùng ý nghĩ chọn lấy chức năng. Dò tìm cao cấp, ngay lập tức có một khung ánh sáng nhỏ khác hiện ra. Xin ngài nhập vào tên quỷ hồn muốn dò tìm. Cao Tiệm Phi ý nghĩ khẽ động. Châu Phú Quý là ai? Trên thực tế, Cao Tiệm Phi cũng không biết. Bất quá, theo như lời kể của người trung niên bị đánh hồi chiều thì mấy ngày hôm trước có một người tên gọi là Châu Phú Quý, làm phẫu thuật lấy thận thất bại tại đây dẫn đến cái chết. Cao Tiệm Phi muốn dò tìm quỷ hồn. Chính là người đã bị đám quỷ hút máu mưu sát. Châu Phú Quý, xin ngài xác định có muốn sử dụng công năng dò tìm cao cấp hay không? Công năng này sẽ tiêu hao 1 siêu quỷ điểm của ngài. Có. Không. Cao Tiệm Phi lập tức dụng ý nghĩ chọn. Có. Bất thình lình, lại có một khung ánh sáng hiện ra. Trong khung xuất hiện nhiều sóng điện, ngày càng nhiều và dày đặc hơn. Trong khung ánh sáng, sóng điện xuất hiện ngày càng nhiều. Đồng thời phát ra những tiếng suy suy, rất quỷ dị. Vài giây sau, trong khung ánh sáng sóng điện từ từ biến mất, thay vào đó là một loạt các hình gương mặt trắng đen cùng với một số dữ liệu miêu tả. Tên quỷ hồn, đẳng cấp quỷ hồn, tuổi khi còn sống, giới tính, nghề nghiệp lúc sống, sở trường đặc biệt khi còn sống. Nguyên nhân chết, Châu Phú Quý, 1, 35, nam, không nghề nghiệp, không, phẫu thuật thất bại, Châu Phú Quý, 1, 26, nam, chủ tiệm ăn, không, ngộ độc thức ăn, Châu Phú Quý, 1, 78, nam, về hưu, không, Bệnh chết. Trong khung ánh sáng xuất hiện hơn 11 tên quỷ hồn châu phú quý. Thế nhưng Cao Tiệm Phi nhận thấy rõ, quỷ hồn xuất hiện thứ nhất trong khung ánh sáng 99. Chính là người mà mấy ngày hôm trước đã chết do phẫu thuật lấy thận. Nguyên nhân rất đơn giản. Châu phú quý mà Cao Tiệm Phi muốn tìm chết trên sàng mổ. Cho nên linh hồn của hắn hẳn là ở ngay trong phòng phẫu thuật này. Do đó tên quỷ hồn châu phú quý thứ nhất chính là quỷ hồn mà Cao Tiệm Phi muốn tìm. Thứ hai, trong dữ liệu đã miêu tả nguyên nhân chết của quỷ hồn thứ nhất châu phú quý rất rõ ràng. Giải phẫu thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là nó. Không chút do dự, Cao Tiệm Phi lập tức dùng ý nghĩ chọn lấy hình gương mặt của châu phú quý thứ nhất. Rất nhanh, lại có một khung ánh sáng khác hiện ra. Xin hỏi có muốn tụ họp tất cả linh hồn của người chết châu phú quý hay không? Tụ họp linh hồn của quỷ hồn châu phú quý. Cần một siêu quỷ điểm. Có. Không. Cao Tiệm Phi cũng không do dự. Trực tiếp dùng ý nghĩ chọn. Có. Bỗng nhiên trong khung ánh sáng, hình gương mặt châu phú quý cùng dữ liệu của hắn bắt đầu động đậy. Số liệu phần trăm tụ họp linh hồn phủ trên hình gương mặt bắt đầu nhảy. Tiến độ tụ họp linh hồn. 20, 54, 78, 100, hoàn thành. Thời gian hoàn tất tụ họp linh hồn chỉ khoảng 5 giây. Lúc này, Cao Tiệm Phi nhìn lại thì thấy hình gương mặt của châu phú quý và mọi dữ liệu về hắn đã biến mất hoàn toàn trong khung ánh sáng. Ngay sau đó, bên tai Cao Tiệm Phi vang lên giọng nói nữ trong không gian. Chúc mừng ngài, ngài đã thành công dò tìm và tụ họp quỷ hồn châu phú quý. Do đó ngài đã nhận được thêm một điểm kinh nghiệm và siêu quỷ điểm cũng gia tăng thêm một. Quỷ hồn hiện đang ở trong phòng 1, 2 của quỷ oa, xin hỏi ngài có muốn tiến vào quỷ oa cùng nó gặp mặt hay không? Cao Tiệm Phi khóe miệng nhếch lên, mỉm cười rất quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía khung ánh sáng ban đầu và dùng ý nghĩ chọn lấy công năng. Hiện hình, một khung ánh sáng khác rất nhanh hiện ra. Ngài vừa lựa chọn công năng giúp quỷ hồn hiện hình. Xin ngài chọn lấy quỷ hồn sẽ hiện hình. 1. Trương Đại Lâm. 2. Châu Phú Quý. Xin lựa chọn. Cao Tiệm Phi dùng ý nghĩ chọn. Châu Phú Quý. Một khung ánh sáng khác lại hiện ra. Xin ngài xác định có muốn quỷ hồn Châu Phú Quý hiện hình hay không? Công năng hiện hình quỷ hồn cần 2 siêu quỷ điểm. Có. Không. Cao Tiệm Phi trực tiếp chọn lấy. Có. Điếu thuốc của Cao Tiệm Phi lúc này cũng đã tàn. Chỉ còn lại đầu lọc. Bác sĩ Tả dường như không đợi được nữa. Hét to. Chấm. Hút xong chưa? Thực sự là đồ phá hoại. Ngươi sao có thể hút thuốc trong phòng phẫu thuật? Mẹ nó. Mất thời gian quá. Cao Tiệm Phi đảo mắt nhìn bác sĩ Tả và hai người khác mỉm cười một chút. Trời mới biết nụ cười của Cao Tiệm Phi lúc này có bao nhiêu sự quỷ dị. Cao Tiệm Phi lại lấy ra một điếu thuốc, nhàn nhã châm lửa. Mẹ nó, ngươi đang làm cái chó gì thế? Người trung niên đeo kính giống lên. Cao Tiệm Phi dùng ngón trỏ đặt ở môi, ra hiệu cho hắn đừng làm ồn. Sau đó cười nói, xin chờ một chút, tôi có món quà muốn tặng cho quý vị. Nói xong, Cao Tiệm Phi đưa tay bấm công tắc đèn ở hai bên sàng mổ. Đèn lập tức tắt, bụp, nhất thời trong phòng phẫu thuật tối đen. Trong khi ba người kia đang lấy làm kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì thì một trận gió lạnh lẽo thổi vào khắp phòng. Vù vù, vù vù, ngay sau đó, một đám sáng màu xanh chợt xuất hiện bên cạnh Cao Tiệm Phi. Trong nháy mắt liền biến thành hình dạng một người đàn ông. Ta chết rất thảm thiết. Ngày đó các ngươi phẫu thuật cho ta. Rốt cuộc có sử dụng thuốc gây tê hay không? Ta cảm thấy đau đớn lắm. Thật nhiều máu quá. Ta chảy máu thật nhiều. Cách chương.